Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, vừa chết một tổn thương. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được, mặc dù là biến cố phát sinh, Lâm Kiệt còn bằng vào mình tốt đẹp ứng biến phản ứng. Vững vàng đem xe cho dừng lại, xuống xe sau đó. Hắn liền thấy phía trước mấy mét ra, có một người nằm ở đường xe chạy răng lên, một hơi một tí, Lâm Kiệt chạy tới, phát hiện người này còn mang nón sát, dưới người cũng không có nhiều ít vết máu chảy ra. Hắn ngồi chồm hổm xuống, đưa tay liền khoác người này cổ, không có mạch đập, Lâm Kiệt lập tức cho hắn xoay mình, chuẩn bị cho hắn làm một cái nhanh chóng kiểm tra. Nhưng phát hiện đầu hắn dãy rủa có chút không bình thường, lại sờ một cái người này cổ, liền phát hiện hắn xương cổ sai vị lợi hại, đây là cổ làm gãy. A Kiệt, hắn bị thương như thế nào? Nhỏ chạy tới An Khả Hinh, ân cần nói xong lời này, lại nói, ta đã để cho Mạt Mạt báo động, bấm 120. Lâm Kiệt đứng lên, lắc đầu, thương tiếc nói, xương cổ gãy, đã tử vong, nón sắt mặc dù che ở đầu hắn, bất quá, mãnh liệt đụng, lại một lần nữa bẻ chặn người này cổ. Cái này mới vừa rồi điều khiển xe gắn máy tốc độ, chí ít được có 167 đi, cái này lực trùng kích không phải lớn như vậy. Hắn hướng bốn phía nhìn lại, nói, chiếc xe gắn máy này, ta nhớ chở hai người đây, một người khác đâu? Lần nữa nhìn quanh một phen, vẫn không chỗ nào có sau đó. Lâm Kiệt hô, Miểu Miểu, Khả Mộng, nhanh chóng đi bốn phía tìm một chút. Lâm Kiệt cái này vừa mới dứt lời, liền nghe gặp An Khả Mộng gân giọng kêu, Kiệt ca ca, Kiệt ca ca. Hắn xoay người nhìn lại, liền thấy An Khả Mộng đứng ở xe gắn máy vùng lân cận, ngẩng đầu chỉ về phía trước một cây hành đạo cây. Lâm Kiệt chính là ngẩn ra, ya ya, một người khác, lại treo ở 4 đến 5 mét cao tàng cây bên trong. Lâm Kiệt và An Khả Hinh chạy tới, liền thấy một giọt tiếp theo một giọt máu, nhỏ giọt xuống đất, văng lên nhiều đóa tiểu huyết hoa, hợp thành một vũng máu. Ngưng thần nhỏ nghe, Lâm Kiệt còn có thể nghe được vô ý thức tiếng rên rỉ từ tàng cây bên trong truyền ra. Người này còn sống, từ nơi này người hai chân thon dài, còn có hình thể đường ranh lên xem. Lâm Kiệt phát hiện đây là một cái cô gái, lại một nhìn kỹ nói, hắn không khỏi lắc đầu, xuyên thấu qua lưa thưa cành lá, hắn tới ít thấy liền một nhánh cây, đâm vào cái cô gái này phổi bên phải, còn từ phía sau lưng thấu ra. Lâm Kiệt lập tức hô, cho 119 gọi điện thoại, liền nói có người bị thương rơi vào hành đạo cây tàng cây bên trong, bị nhánh cây bó thấu thân thể, để cho bọn họ nhanh mang thang máy và dịch áp kẹp chặt cùng khí giới chuyên nghiệp tới đây. Còn nữa, thông báo 120, để cho xe cứu thương chí ít mang 5 đơn vị không hình máu. Người bị thương cần khẩn cấp hơn vô máu. Nghe nói như vậy, Lâm Miểu lập tức cầm lấy điện thoại ra, bấm 119, đang nói chuyện điện thoại Vu Mạt Mạt, cũng ở đây dựa theo Lâm Kiệt mà nói điều này dặn dò, Kiệt ca ca. An Khả Mộng đi tới Lâm Kiệt bên người, nắm thật chặt tay hắn, nhịn được trong lòng sợ, giọng nói run rẩy nói, cùng xe cứu thương, còn có xe chữa lửa tới. Phỏng đoán còn có một chút thời gian, chúng ta tại sao không theo vùng lân cận nhà ở trong tìm một số người và công cụ, trước cầm người này cứu được. Lâm Kiệt bây giờ đối với chuyện này là không thể ra sức, vừa vặn có thời gian, liền làm lên phổ cập khoa học. Trên tàng cây cái cô gái này, chí ít bên phải ngực bị chí mạng xuyên thấu tổn thương, chúng ta hơi động một cái, rất có thể biết tán dốc động vết thương, tạo thành chảy máu nhiều. Chỉ có cùng nhân viên chữa lửa tới đây, mượn dùng chuyên nghiệp dụng cụ, mới có thể cầm nàng vững vàng tiếp theo. Mấy phút sau đó, một xe cảnh sát dẫn đầu chạy tới. Tiếp theo là xe cứu thương. Cuối cùng mới là xe chữa lửa. Dùng gần 20 phút thời gian, ba vị nhân viên chữa lửa hợp tác với nhau, mới thận trọng cầm tàng cây ở giữa cô gái lấy xuống. Sau đó dị thường cẩn thận cầm nàng đưa lên xe cứu thương. Kéo đi bệnh viện gần nhất tiến hành cấp cứu. Thời gian, Lâm Kiệt Trừ và cảnh sát nói mình một chút nơi gặp. Còn có chuyện mình đã làm tình bên ngoài, không có nhúng tay nữa. Bởi vì, nhân viên chữa lửa, còn có theo xe cứu thương tới nhân viên cấp cứu, đều là tương đương chuyên nghiệp. Đối với cái cô gái này ngoại thương bước đầu xử lý, coi như là thỏa đáng. Lâm Kiệt không tốt tùy tiện nhúng tay. Ngoài ra, hắn mắt liếc một cái cô gái này nặng nhất ngoại thương chính là ngực phải xuyên thấu tổn thương. Mặc dù nàng ngực phải còn cắm cắt đứt nhánh cây, nhìn rất dọa người Lâm Kiệt, nhưng rõ ràng cái này ngoại thương xử lý độ khó chưa tính là một cái khiêu chiến. Chỉ cần cầm cô gái còn sống đưa đến bệnh viện phòng giải phẫu, liền có rất lớn cấp cứu thành công có thể. Kinh cái ý này bên ngoài một trì hoãn, Lâm Kiệt các người về đến nhà. Đã qua thơ đêm một chút, mặc dù An Khả Hinh nhìn rất mê người, nhưng nghĩ tới sáng nay lên còn có lớp trình, Lâm Kiệt chỉ có thể nhịn ở trong lòng ý niệm. Vội vàng tắm rửa sau đó, và An Khả Hinh ôm nhau ngủ. Bây giờ đã tiến vào nóng như thiêu nghỉ hè. Tới nghe Lâm Kiệt chương trình học sinh và thanh niên lão sư, nhưng là không giảm mà lại tăng. Thậm chí là liền cửa phòng học vị trí cũng ngồi đầy người. Lâm Kiệt gặp mình chương trình học như thế được hoan nghênh, trong lòng cũng là cao hứng. Nhưng là chỉ nói hơn nửa tiếng chương trình học, hắn liền không chịu nổi. Cái này quá nóng, phòng học người quá nhiều, máy điều hòa không khí căn bản không đỉnh dùng. Không chỉ có Lâm Kiệt mồ hôi chảy ướt lưng, phòng học sinh tất cả đều là đầu đầy mồ hôi. Dưới sự bất đắc dĩ, đi qua xin, Lâm Kiệt tạm thời cầm giảng bài địa điểm rời đến trường y khoa. Có thể chứa 500 người hội trường nhỏ, cũng chính là Lâm Kiệt năm ngoái tiến hành khảo hạch đáp biện địa phương. Lâm Kiệt ra phòng học, chuẩn bị đi hội trường nhỏ, nhưng bất ngờ phát hiện, có hai người cảnh sát ở ngoài cửa chờ. Hai người chính giữa nhìn tương đối lão tương cảnh sát, khách khí nói: "Lâm chuyên gia, ta là thị cục hình sự cảnh sát viên Triệu Chí Dũng. Trễ nãy ngài một ít thời gian, chúng ta muốn hỏi thăm một chút, tối hôm qua vậy trận tai nạn một ít vấn đề chi tiết." "À, có thể, chúng ta vừa đi vừa nói đi." Lâm Kiệt và hai người cảnh sát đi sóng vai, hỏi: "Tối hôm qua cái cô gái đó như thế nào? Thoát khỏi nguy hiểm không?" "Căn cứ chúng ta mới nhất biết rõ, đi qua cả đêm cấp cứu, cái cô gái đó đã thoát khỏi nguy hiểm tánh mạng. Bất quá vẫn còn ở phòng ICU, đến nay không có tỉnh lại." Lâm Kiệt gật đầu một cái, bỗng nhiên ý thức được một chút, hỏi: "Ngươi là hình sự cảnh sát viên, tối hôm qua đó không phải là giao thông bất ngờ sao?" Triệu Chí Dũng nhẹ giọng nói: "Chúng ta ở chiếc xe gắn máy kia xe trước trục bánh xe bên trong, phát hiện một cây biến hình một xích dài ngắn, chỉ một cái lớn bằng cốt sắt, có thể xác định chính là cái này cây cắm vào trục bánh xe cốt sắt, đưa đến xe gắn máy bỗng nhiên mất đi tốc độ, phát sinh lăn lộn. Đang điều tra hiện trường tai nạn lúc, vừa tìm được mười mấy cây như vậy cốt sắt. Chúng ta bước đầu hoài nghi, có thể là có người cố ý cầm như vậy cốt sắt ném về phía xe gắn máy." Hắn hỏi tiếp: "Lâm chuyên gia, mời ngài suy nghĩ một chút, tối hôm qua có thể có cái gì khả nghi phát hiện?" "Xoa xoa, tạo thành cái này vừa chết một bị thương tai nạn, lại có thể không phải bất ngờ." Lâm Kiệt nghiêm túc nhớ lại một chút, lắc đầu nói: "Tối hôm qua vậy xe gắn máy tốc độ quá nhanh, ít nhất có 178 tốc độ, lập tức liền vượt qua xe ta, biến mất ở ta tầm mắt ra. Ước chừng qua 7-8 phút, ta lái xe mới đi tới hiện trường tai nạn. Trong quá trình này, ta thật không có phát hiện cái gì khả nghi. Hắn nghĩ tới một chuyện, nói, à, đúng rồi, ta trên xe có camera hành trình. Các ngươi có thể đem tối hôm qua video mang về phân tích một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyencv.com/ngun-tsuyen-noi-tsoi-noi-dai-noi-dai-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.